Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 410 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Dùng thực lực của Lão Tăng lúc này đã tiếp cận tới thiên tiên, đừng nói là tứ đại tiên vương phản kháng, cho dù là tiên giới các đại thế lực mười mấy tên tiên vương liên thủ lại, lúc này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lão Tăng. Các ngươi nguyện ý theo đuổi ý nghĩ phản kháng cũng chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Thật ra thì mấy lão già trong chân thánh tiên vực cũng biết được một chút thực lực của Lão Tăng nên đâu dám đứng lên làm sằng làm bậy như các người. Đế Thích Thiên lúc này khi ngữ kiêu ngạo cực điểm. Có liên quan tới thiên tiên thuyết pháp, Đế Thích Thiên cũng chỉ có nhắc tới với hữu hộ pháp A-tu-la ngày trước mà thôi. Trần Tiên thông thường mà nói, cho dù là cấp bậc tiên vương cũng khó lòng có thể giải thích được cảnh giới thiên tiên, nhưng ở trước mắt hai người Triệu Địa mà nói, vô luận là hỗn độn pháp thể của Triệu Địa hay là bản nguyên ma thể của Kim Vũ, lúc này có thể nói là tư chất ngút trời vô cùng là hiếm thấy. Mặt khác hai người cũng đã nắm giữ được bản nguyên pháp tắc chi lực vô cùng là cường đại, đối với cảnh giới thiên tiên tự nhiên lúc này cũng có lý giải khắc sâu hơn. Đổi lại là bọn người tiểu tiên hay là bọn người ma tiên vương, lúc này cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là thiên tiên cảnh giới này. Nhưng Triệu Địa cùng với Kim Vũ lúc này đều trong lòng run lên, loáng thoáng cảm thấy cảnh giới thiên tiên này cũng không phải là bịa đặt giả tạo, mà là cảnh giới này cũng có thể thật sự tồn tại. Theo lời nói của ngươi, vậy thì thiên đế chẳng lẽ chính là một vị thiên tiên hay sao? Triệu Địa lúc này không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Đế Thích Thiên lúc này nghiêm sắc mặt, nói: Một điểm cũng không sai. Thượng cổ tiên giới thành danh đỉnh giai tiên vương có không dưới mấy vạn, trong đó có mấy người thực lực không tầm thường cuối cùng cũng đã đạt tới cảnh giới thiên tiên. Nhưng không biết tại sao thượng cổ tiên giả đều theo thượng cổ tiên giới cùng một chỗ mà biến mất, mà trong số thiên tiên cũng chỉ có vẻn vẹn một người tồn tại đến ngày hôm nay, đó chính là tiên đế đại nhân được chúng ta tôn kính nhất trong tiên giới này. Thượng cổ thiên tiên tồn tại đến ngày hôm nay sao? Triều Địa lúc này cả kinh trong lòng lập tức hết sức là phức tạp. Nếu như lời nói của Đế Thích Thiên không hề giả, lúc này tiên đế đang thực sự tồn tại, căn bản là hắn cùng với Kim Vũ ở trước mặt của tiên đế tuyệt đối không có một chút sức đánh trả nào. Nếu thật sự là như thế, lúc này chúng ta phản kháng còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Lúc này sắc mặt của Kim Vũ tỏ ra vô cùng là mờ mịt, lúc này hắn không muốn tin tưởng những lời của Đế Thích Thiên là thật, nhưng căn cứ bản nguyên pháp tắc của chính mình để lý giải, Đế Thích Thiên nói tới thiên tiên cảnh giới rõ ràng là có đạo lý riêng, trong miệng của hắn tiên đế cũng xác thực chính là một thiên tiên cảnh giới. Người rốt cuộc cũng đã nói đúng rồi đó, phản kháng tiên đình tuyệt đối không có chút ý nghĩa nào. Đế Thích Thiên lúc này tiếp lời, nói: Dùng thực lực của tiên đế hủy diệt cái tiên giới này cũng chỉ là tiện tay nhấc chân nhấc tay mà thôi, hắn ban bố ý chỉ ắt sẽ có thâm ý, chúng ta lúc này cũng không thể nào lý giải được đâu, bởi vì chúng ta tu vi quá thấp tựa như người phàm sẽ không thể nào lý giải được cử động của Trần Tiền. Không, không. Triều Địa lúc này kiên định, nói: Mặc dù hết thảy đều như lời của ngươi nói thực sự là ý chỉ của tiên đế, Triệu Mộ cũng nhất định phải mặt đối mặt với tiên đế chất vấn một phen, hỏi thăm tình huống cụ thể và hiểu rõ, nếu không thì Triệu Mộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc dù là con kiến cũng phải dẫy dụa muốn sống, vận mệnh của chúng tiên chúng ta sao có thể không minh bạch tùy ý bị thao túng như vậy? Kim Vũ lúc này chất vấn một câu. Nếu như thật sự có tiên đế, vậy thì vì sao hắn lại không lộ diện? Vì sao hắn không ra mặt mà tất cả sự vụ của tiên giới đều do ngươi chỉ đạo? Bởi vì căn bản không cần như thế, thực lực của Lão Tăng lúc này cũng đủ để đối phó với các người. Đế Thích Thiên lúc này có chút hưng phấn, nói: Tại trong không gian bồ đề này, hai người các ngươi vừa rồi hợp lực thi triển song kiếm hợp bích, uy lực đó cũng tỏ ra 10 phần không tầm thường, mà Lão Tăng cũng có thể hóa giải được một kiếm của các người đó thôi. Nguyên lai bảo kiếm trong tay của các ngươi một thanh là tiên linh bản nguyên, một thanh chính là chân ma bản nguyên, khó trách các ngươi có thể tu luyện đến mức cường đại đến như vậy. Thiên địa sơ khai một mảnh hỗn độn phân ly diễn hóa ra sinh linh ma nhị khí, thượng thanh giả có tiên linh chi khí, phía dưới chọc giả có tiên ma chi khí. Nhưng linh khí cùng với ma khí muốn nghịch chuyển thiên đạo dung hợp thành hỗn độn, lúc này lại hết sức là khó khăn. Nhưng bản nguyên chi vật thì lại khác, chỉ cần Lão Tăng có được tiên linh và chân ma hai đại bản nguyên này, cũng có thể dung hợp thành hỗn độn bản nguyên. Mà có được hỗn độn bản nguyên, Lão Tăng có thể lãnh ngộ được thiên địa sơ khai, tối bản của pháp tắc chi lực, do đó cảnh giới sẽ lập tức bay vọt, trở thành một tên chân thiên chân chính chính. Nói ra lời này, trong đôi mắt của Đế Thích Thiên cũng đã lộ ra được vẻ tham lam vô cùng là rõ ràng. Sau khi Đế Thích Thiên đạt tới được cảnh giới này, nếu muốn tiến thêm cũng vô cùng là khó khăn. Đế Thích Thiên tu luyện hơn 10 vạn năm qua rốt cuộc cũng chờ đợi cơ hội này, có thể tiến thêm một bước, tiến thẳng đến cảnh giới thiên tiên. Vì vậy lúc này trong lòng của Đế Thích Thiên cũng sôi trào không ít. Cùng lúc đó hắn chậm rãi điều chỉnh lại chân nguyên, đồng thời cũng lập tức sử dụng thần thông đắc ý nhất của mình. Niết bàn chi lực. Đế Thích Thiên lúc này chắp tay hành lễ, từng chữ nói ra 4 chữ phạn văn này, lúc này tỏ ra trang nghiêm, bình tĩnh, vô hỷ, vô bì. Trong tin đồn, Niết bàn của Phật môn chính là trí cao lực pháp tắc. Triều đình lúc này biến sắc, không muốn tin tưởng những gì đang xảy ra trước mắt. Từng mảnh lớn thất thải phạm quang từ trong song trưởng của Đế Thích Thiên xuất ra, chậm rãi tạo thành một mảnh bảo quang vàng sáng đem Đế Thích Thiên và thân hình vờn quanh ở trong đó. Đế Thích Thiên lúc này đã ngồi vào tư thế ngồi thiền, hai mắt khép hờ, khuôn mặt trang nghiêm, sắc mặt lúc này có vẻ hơi khổ sở, hiển nhiên là công pháp vận chuyển lúc này đã cố hết sức. Niết bàn chi lực trưởng khống hết thảy sinh tử luân hồi, chỉ cần bị cuốn vào trong lĩnh vực của thất thải niết bàn kia, sinh tử của người khác cũng chỉ là trong một ý niệm của Đế Thích Thiên mà thôi. Triều Đệ lúc này nhẹ giọng nói, lên tiếng nhắc nhở Kim Vũ mà cũng là đang nói với chính mình. Niết bàn chi lực chính là bồ đề chi lực cảnh giới cao nhất, Phật môn chí cao vô thượng, nắm giữ niết bàn chi lực muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, không bị thiên địa pháp tắc hạn chế cũng không bị lục đạo luân hồi ước thúc. Nếu như Đế Thích Thiên có thể thi triển ra niết bàn chi lực, vậy thì hắn đã hoàn toàn vượt xa cảnh giới phạm trù của chân tiên, xem như là đã tiếp xúc tới cấp độ thiên tiền. Không thể để cho hắn như ý được. Kim Vũ lúc này tỏ ra vô cùng khẩn trương, trong tay ma tiên kiếm vừa động đem chân ma chân khí xúc tích ra lần nữa phóng xuất ra một kiếm. Vô số kiếm khí màu đen bàng bạc tuôn ra vô cùng là hung mãnh, lúc này hướng về phía Đế Thích Thiên mà chém tới. Nhưng Đế Thích Thiên lúc này cũng không làm ra bất kỳ động tác gì, tiếp tục ngồi thiền làm phép. Những kiếm khí này có thể chạm phá tầng tầng kim quang, nhưng vừa chạm tới thất thải phạm quang kia liền lập tức không có tin tức gì nữa, giống như căn bản cũng không còn tồn tại vậy. Kim Vũ lúc này lập tức sắc mặt như tro tàn, không thể làm bị thương được Đế Thích Thiên thì cũng thôi, thế nhưng một kiếm toàn lực của mình vậy mà không thể khuấy động được bảo quang của đối phương một chút nào, đủ để thấy được niết bàn chi lực của đối phương hùng mạnh tới mức nào. Vô dụng thôi, kiếm của ngươi cùng với ta có thể chạm phá được tiên vương, nhưng lại không thể làm gì được với thiên tiền đầu. Triệu Đề lúc này khẽ lắc đầu nhẹ nhàng, nói. Chẳng lẽ đúng như lời nói của Đế Thích Thiên, tại trong Bồ Đề không gian này hắn chính là thiên đạo, hắn muốn người ta chết thì tuyệt đối sẽ không có con đường sinh cơ sao? Kim Vũ lúc này không cam lòng nói, vốn hắn có tinh khí vô cùng là quật cường, lúc này rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, vì vậy hắn lộ ra vẻ cực kỳ là phẫn nộ. Tiền ngoài có tiên, núi cao còn có núi cao hơn, Kim Vũ lúc này mặc dù đã đứng đầu trong ma tiên vực, nhưng mà lúc này đối đầu với Đế Thích Thiên ở trước mắt vẫn là bó tay bó chân, cũng không thể nào dung chuyển được đối phương một chút nào. Bảo quang trên người của Đế Thích Thiên đang hấp thu thiên địa nguyên khí ở xung quanh, lúc này vô biên Phật lực càng ngày càng chói sáng, cũng đang chậm rãi khuếch trương ra rất nhanh đã có chừng vạn dặm. Triều Đề cùng với Kim Vũ lúc này đã ở xa xa tránh né đứng sóng vai một bên. Một khi mảnh niết bàn chi lực này tràn ngập toàn bộ không gian Bồ Đề này, Triều Đề cùng với Kim Vũ cũng sẽ tuyệt đối không có đường lùi. Kim Sát Huỳnh, ngươi đã từng nói cho dù là chúng ta song kiếm hợp bích không thể chiến thắng được Đế Thích Thiên, ngươi cũng còn có một chiêu thần thông cường đại hơn để đối phó với hắn, phải không? Kim Vũ lúc này bỗng nhiên hướng về phía Triệu Địa nhẹ giọng, nói. Đúng, đúng là như vậy đó. Triệu Địa lúc này nhẹ gật đầu, nói. Nhưng một chiêu này không phải là vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn dùng ra. Nhưng là bây giờ chúng ta đã không có đường lùi. Triều Đế lúc này có vẻ hơi không đành lòng, nói. Muốn đối phó được với Đế Thích Thiên, ta cũng chỉ có thể dựa vào một chiêu thần thông cuối cùng này mà thôi. Kim Vũ Huỳnh, Triệu Mỗ muốn mượn bản nguyên chi thể của người một chút. Triệu Đề lúc này nhìn thẳng về phía Kim Vũ nghiêm sắc mặt, nói. Từ trong thần sắc ngưng trọng của hắn liền có thể nhận ra lúc này hắn đã tỏ ra quyết tuyệt đến mức nào. Cứ cầm lấy đi, Kim Vũ ta cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Kim Vũ lúc này khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói, tựa hồ là đã sớm dự liệu đến kết quả ngày hôm nay. Kim Vũ lúc này ngửa mặt lên trời hận đời vô đối thét dài một tiếng, nói. Cho dù là chân tiên cũng khó có thể tình nghĩa song toàn được. Kim Sát Huỳnh, nếu sau trận chiến này Kim Vũ không cách nào có thể còn sống sót, xin hãy thay Kim Vũ hướng về phía Vô Song Thánh Nữ nói lời xin lỗi. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, trong ánh mắt lúc này tỏ ra không đành lòng tràn ngập cảm giác bị thường. Chỉ cần một câu nói của hắn, Kim Vũ liền cam nguyện nhảy vào sinh tử, dâng ra thứ quý báu nhất của mình chính là bản nguyên chi thể, phần tình nghĩa này ở trong tu tiên giới cũng vô cùng hiếm thấy. Kim Vũ đời này hiển hách một thời, ngược lại cũng không có uổng công tu hành, tiếc nuối duy nhất chính là tâm nguyện cả đời của Kim Vũ cuối cùng cũng không thể hoàn thành. Tâm nguyện của Kim Vũ chính là chiến thắng đối thủ cả đời Kim Sát Huỳnh. Kiếp sau hy vọng chúng ta vẫn là huynh đệ, vẫn là đối thủ của nhau. Nói xong câu nói này, Kim Vũ trong chân ma lĩnh vực khí tức đại biến, một tia chân ma chi khí nồng đậm đen như mực, lúc này nhao nhao hóa thành thiên ti vạn lũ, hướng về phía ma tiên kiếm lúc này dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, thân hình của Kim Vũ hóa thành một đoàn chân ma bản nguyên hết sức là tinh túy, cùng với chân ma lĩnh vực hóa thành một thể tràn vào bên trong của ma tiên kiếm. Ma tiên kiếm lập tức lóe ra ma quang vô cùng là dày đặc, lẳng lặng phiêu hốt ở giữa không trung lúc này có hơi rung động. Khí tức của Kim Vũ đã hoàn toàn biến mất, căn nguyên chi thể của hắn lúc này đã bám vào trên thân của ma tiên kiếm. Lúc này ma tiên kiếm chính là bản thể của Kim Vũ cũng chính là bản thể của ma tiên kiếm, mà thần hồn của Kim Vũ cũng đã ẩn sâu tại bên trong của ma tiên kiếm, lâm vào tình cảnh hôn mê không cách nào có thể tỉnh dậy được. Kim Vũ! Mộ Huỳnh. Triệu Mộ có một huynh đệ cũng như một đối thủ như huynh, chính là một chuyện may mắn nhất của cả cuộc đời Triệu Mộ. Triều Địa lúc này bi phẫn tự lẩm bẩm, đồng thời đem thanh ma tiên kiếm của Kim Vũ lúc này hút vào trong tay của mình. Lúc này Đế Thích Thiên đang chậm rãi tế ra Niết Bàn chi lực, cũng không quan tâm đến tình cảnh bi thương của Triều Địa. Triều Địa cưỡng chế đè nén nội tâm bi thương xuống, lúc này sắc mặt tỏ ra nghiêm nghị, lập tức bắt đầu phát lực hỗn độn. Một cỗ lực lượng pháp tắc hỗn độn bàng bạc lập tức lóe ra, theo từng mảnh nguyên khí màu xám phóng thích tràn ngập xung quanh của Triều Địa. Triều Địa một tay nắm tiên linh chi kiếm, một tay nắm ma tiên chi kiếm, đem lực hỗn độn không gì có thể sánh kịp này, cưỡng chế tập trung tại bên trong của song kiếm. Hai thanh kiếm tiên trí cường của tiên giới cũng đã dần dần hiện ra một tầng huỳnh quang màu xám vô cùng là hoa mỹ. Ngươi định song kiếm hợp nhất hóa thành hỗn độn chi kiếm hay sao? Đế Thích Thiên lúc này chợt dương đôi mắt tỏ ra kinh ngạc hỏi một câu. Dùng kiến thức của hắn rõ ràng thoáng cái nhận ra được ý đồ của Triều Địa. Ây, tuyệt đấy, tuyệt quá, tuyệt quá. Đế Thích Thiên lúc này tự nhủ trong lòng. Song kiếm đều là bản nguyên chí bảo, thật sự có khả năng hóa thành hỗn độn chi kiếm. Bất quá muốn thi triển ra cũng phải dùng số chân nguyên tiên gia vô cùng lớn, hao phí thời gian hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể chậm rãi rèn luyện được. Người lúc này tuy rằng có hỗn độn pháp thể nắm giữ hỗn độn lực, nhưng ít nhất cũng phải có mười mấy năm công phu mới có thể làm được. Lão Tăng tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu. Triều Địa lúc này đối với Đế Thích Thiên chế nhạo ngoảnh mặt làm ngơ, hắn vẫn đang tiếp tục điên cuồng thúc giục hỗn độn chân nguyên, cưỡng ép tập trung tất cả vào bên trong của song kiếm. Song kiếm trong tay của hắn đều được lực hỗn độn tràn ngập vô cùng là mạnh mẽ, lúc này Triều Địa lập tức vung hai kiếm lên để cho hai kiếm đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang giòn vang lên, một cỗ uy năng cuồng bạo lúc này bạo phát ra, đem toàn bộ không gian bồ đề lúc này chấn động khè khè. Đế Thích Thiên sắc mặt đại biến, hai mắt lúc này không nháy mắt một chút nào nhìn về phía của Triều Địa, đồng thời lúc này càng thêm thúc giục Niết Bàn chi lực. Trong lòng của hắn mặc dù không có tin tưởng Triều Địa có thể thật sự đem hai kiếm này dung hợp thành hỗn độn chi bảo, nhưng lúc này vẫn tỏ ra vô cùng là cẩn thận. Ánh sáng màu xám chớp động, tại bên trong của song kiếm không ngừng lấp lóe nhảy vọt muốn câu thông thiên địa pháp tắc, nhưng mà hai cỗ lực bản nguyên chi lực này vẫn cực kỳ bài xích lẫn nhau, không cách nào có thể giao liền được. Đế Thích Thiên trong lòng buông lỏng cười lạnh một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt lại chuyên tâm thi triển Niết Bàn chi lực. Niết Bàn chi lực không chế hết thảy sinh tử luân hồi, chính là cấp độ thiên tiên Phật môn chi lực. Tu vi của Đế Thích Thiên mặc dù lúc này vẫn ở mức độ chân tiên, nhưng lúc này cũng đã có thể thi triển ra một chút, tỏ ra cũng vô cùng là cật lực. Triều Địa lúc này cũng là đang làm hết sức, hắn cũng đang tỏ ra làm đến cực hạn của mình, đem hỗn độn chi lực phát huy đến cực hạn, một đợt lại thêm một đợt đánh thẳng vào song kiếm ở trong tay. Huỳnh quang màu xám chói mắt, lúc này trên thân kiếm lại một hồi chớp động, song kiếm lúc này tỏ ra rất khó câu thông pháp tắc lẫn nhau, chứ đừng nói tới chuyện dung hợp. Đế Thích Thiên nói thật không sai, cho dù là nắm trong tay lực hỗn độn, không có mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm thời gian, cũng rất khó lòng đem hai thanh bản nguyên tiên kiếm này rèn luyện dung hợp lại với nhau. Triều Địa lúc này cũng không tỏ ra tuyệt vọng, sau nhiều lần xung kích không thành công, lúc này hắn đột nhiên biến đổi pháp quyết, lúc này điểm vào tiên linh chi kiếm ở trong tay một cái, sau một khoảng khắc thân kiếm bỗng nhiên bốc lên một lớp bụi khí, đồng thời huyễn hóa ra một con tiểu quái vật có bốn cánh màu xám, lúc này không có mắt không có mũi, chỉ có một cái miệng rộng lớn mà thôi, lập tức cái miệng của nó mở ra hút tất cả hỗn độn chi khí ở xung quanh. Con quái vật này cũng chính là Tiểu Hồi. Triều Địa cùng với Tiểu Hôi ở hạ giới ngẫu nhiên gặp nhau, về sau Triều Địa cũng không tiếc hao hết công phu đưa nó đến tiên giới, đồng thời hắn cũng đã luyện thành kiếm linh của mình, cũng chính là vì một ngày kia để cho Tiểu Hôi trợ giúp hắn dung hợp ra hỗn độn tiên kiếm, đồng thời trở thành hỗn độn tiên kiếm kiếm linh. Quả nhiên sau khi tiểu hội vừa xuất hiện, lập tức liền cảm thấy hứng thú đối với song kiếm bản nguyên chi khí này. Lúc này nó không ngừng bay xung quanh hai thanh kiếm, không ngừng bay múa. Không có khả năng đó được. Tiểu hội xuất hiện trong chốc lát, Đế Thích Thiên lúc này lần nữa mở ra hai mắt, cả hai mắt lúc này đều hiện ra vẻ kinh hãi không thể tưởng tượng được, lúc này đang thi triển Niết Bàn chi lực cũng ngừng lại bắt đầu. Hỗn độn thần thú sao? Vì sao nó lại vào trong tay của người thế? Chuyện này làm sao có thể được cơ chứ? Đế Thích Thiên lúc này liều mạng lắc đầu, cực kỳ không muốn tin một màn trước mắt của mình, trên mặt của hắn thậm chí có vẻ vô cùng là hoảng sợ. Triều Đệ lúc này cũng lấy làm kỳ, Đế Thích Thiên chẳng những liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của con tiểu hôi này, thậm chí lúc này hắn còn tỏ ra vô cùng hoảng sợ đến như vậy. Người làm sao có được hỗn độn thần thú thế? Hắn làm sao lúc này lại giúp người như vậy thế? Đế Thích Thiên lúc này vẫn nhẹ giọng tự lẩm bẩm, sau khi kinh ngạc thân sắc của hắn càng có vẻ hoảng sợ hơn. Sau khi tiểu hôi xuất hiện, trong hai thanh tiên kiếm linh khí ma khí bản nguyên lập tức có một tia biến hóa vô cùng là rõ ràng, lúc này bắt đầu hòa lẫn với nhau liên tiếp, sau đó lập tức hóa thành một đoàn khí tức nguyên thủy mờ mờ. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần linh độ bản nguyên có thể câu thông được với nhau, sau đó cũng sẽ dễ dàng dung hợp vào với nhau luyện chế ra hỗn độn tiên kiếm. Tiểu hôi lúc này quả nhiên đã lập đại công, cái này cũng không ra ngoài dự liệu của triều địa. Hơn 10 vạn năm trước, thân là hỗn độn thần thú, bên trong đó còn nuốt một khối hỗn độn bản nguyên, cũng còn chưa kịp luyện hóa uy lực ở trong đó, liền bị rất nhiều cao thủ liên hợp lại để cường công, bất đắc dĩ lúc đó mới phải tự bạo thân thể. Hỗn độn bản nguyên bị vỡ ra hóa thành một khối linh, một khối ma, hai khối bản nguyên, hỗn độn cốc ở hạ giới sinh ra cũng là bởi vì như vậy. Những tin tức này một phần là nghe từ tin đồn, một phần là đến từ trong miệng của người trong cuộc thần viên hắc khung, còn có một số lại do chính mắt triệu địa nhìn thấy. Lúc này dung hợp tất cả những vấn đề để kiểm chứng, triệu địa lúc này liền có thể đại khái hiểu hết được mọi chuyện. Triều địa lúc này liền nghĩ đến, hơn 10 vạn năm trước chính là do tiểu hôi chia ra hai khối bản nguyên này, bây giờ muốn để cho hai khối bản nguyên dung hợp lại lần nữa không nghi ngờ gì tiểu hôi chính là lựa chọn tốt nhất. Khí tức của nó lúc này chính là thôi hóa chi lực tốt nhất. Dưới sự thúc giục của tiểu hôi, lại được triều địa lấy hỗn độn chi lực pháp tắc làm chất dẫn, lúc này tiên linh chi kiếm cùng với ma tiên chi kiếm cuối cùng bắt đầu dung hợp rèn luyện vào với nhau. Linh quang bảy màu vô cùng là hoa mỹ, cùng với ma quang đen như mực dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc chi lực, cũng đã không còn bài xích lẫn nhau nữa, mà là dưới hơi thở của tiểu hôi dung hợp thành một đoàn, hóa thành một mảnh thiên địa nguyên khí mờ mờ tràn đầy khí tức nguyên thủy thiên địa sơ khai. Triều địa lúc này âm thầm kinh hãi, bản thân của hắn chính là hỗn độn chi thể, khống chế được hết thảy hỗn độn lực pháp tắc, nhưng lúc này cảm ứng được hết sức rõ ràng, ẩn chứa trong một hơi thở nguyên thủy này chính là một uy năng vô cùng là khổng lồ. Nếu có thể đem cái uy năng này điều động, đừng nói là hủy diệt một tòa tiên cung, ngay cả hủy diệt một giới cũng tuyệt đối không phải là nói nhảm. Đế Thích Thiên lúc này sắc mặt càng thêm ngưng trọng hơn. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn về phía của triệu địa cùng với tiểu hôi, lúc này tỏ ra vô cùng giận dữ, nói. Được lắm. Cho dù là ngươi có hỗn độn thần thú tương trợ, Lão Tăng cũng không tin tưởng lấy tu vi của ngươi, thi triển ra lực hỗn độn là có thể ở phía trên Niết Bàn Đại Pháp của Lão Tăng. Nói xong câu đó, Đế Thích Thiên lại bắt đầu thi pháp. Lần này Đế Thích Thiên không dám khinh thị sơ suất một chút nào, đem chân nguyên chi lực của chính mình vận chuyển tới mức cực hạn, Niết Bàn chi lực phát ra càng lúc càng mau lẹ hơn. Kim thân Đế Thích Thiên thậm chí bắt đầu lấp lóe ra một tòa bảo quang màu vàng, lúc này lộ ra vẻ uy nghiêm không hề tầm thường. Vừa mới bắt đầu quanh thân của Đế Thích Thiên chỉ có 3 vầng sáng, chính là vì đã trải qua 3 lần trùng sinh tầng thứ 3 của Bồ Đề Kim Thần. Nhưng mà sau một lát Đế Thích Thiên không biết làm như thế nào, lúc này lại phát ra bồ đề trùng sinh chi lực, kim thân lúc này lại tăng thêm một số vòng sáng. Theo mỗi tầng bảo quang vầng sáng tăng lên như vậy, kim thân của Đế Thích Thiên lại cường đại hơn gấp bội, lúc này thi triển ra niết bàn chi lực cũng tăng thêm vài phần mạnh mẽ. Liên tiếp mấy tầng bảo quang xuất hiện, lúc này kim thân của Đế Thích Thiên cuối cùng đã bao phủ 9 tầng vầng sáng. Trải qua 8 lần chuyển thế luân hồi mới có thể đạt được tầng thứ 9 của bồ đề kim thân, vậy mà lúc này Đế Thích Thiên cũng đã kích phát ra được. Bây giờ Đế Thích Thiên chỉ còn một cơ hội cuối cùng để sử dụng luân hồi chi lực để trùng sinh, nhưng cũng theo đó thực lực của hắn lúc này cũng không ngừng bay vọt, niết bàn chi lực cường đại của Đế Thích Thiên thi triển ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này trong bồ đề không gian này, Đế Thích Thiên có thể tùy tâm sở dụng phát ra luân hồi kim thân, triều đế lúc này cũng tuyệt đối không có ngạc nhiên, dù sao thì Đế Thích Thiên cũng nắm trong tay luân hồi chi lực vô cùng là mạnh mẽ. Nhưng Đế Thích Thiên lúc này cam lòng vứt bỏ tất cả những cơ hội sống lại này, trực tiếp sử dụng tới tầng thứ 9 của bồ đề kim thân, điều này lại làm cho triều địa không khỏi âm thầm kinh hãi. Rất rõ ràng Đế Thích Thiên tỏ ra vô cùng là cẩn thận, lúc này cũng tỏ ra không chút khinh thường nào đối với triều địa, hắn toàn lực tế ra một chiêu cường đại nhất của mình, một chiêu nhất định phải chiến thắng, một chiêu nhất định phải lấy được tính mạng của triều địa. Trong lúc Đế Thích Thiên phát ra một tầng lại một tầng luân hồi chi lực, triều đế lúc này dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hôi, cuối cùng đã đem hai thanh tiên kiếm dung hợp lại với nhau hoàn tất. Lúc này bên trong hai tay của triều địa đang nắm một thanh kiếm ánh sáng ba thước mờ mờ, thần sắc tỏ ra vô cùng là trang nghiêm. Bên trên kiếm ánh sáng lập lòe ra từng đạo kiếm quang, lúc này đều ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng, chỉ là nắm trong tay thanh hỗn độn tiên kiếm này cũng đã khiến cho triệu địa nhiệt huyết sôi trào. Thiên khí sao? Đế Thích Thiên sau khi nhìn thấy thanh hỗn độn tiên kiếm này lẩm bẩm phun ra hai chữ. Triều địa tu hành một đời này, từ một tu sĩ luyện khí kỳ trúc cơ kỳ sử dụng pháp khí, đến khi trở thành tu sĩ kết đan kỳ nguyên anh kỳ sử dụng pháp bảo, lại đến khi trở thành tu sĩ hóa thần kỳ sử dụng linh bảo, hợp thể kỳ hắn sử dụng thông thiên linh bảo, cùng với khi đạt tới tu sĩ đại thừa kỳ độ kiếp kỳ sử dụng huyền thiên chi bảo, tiên bảo chỉ tiên nhân mới có thể sử dụng cũng đã sử dụng qua không ít. Mà bây giờ hỗn độn tiên kiếm trong tay của hắn chính là bảo vật cao nhất thiên hạ này. Thiên khí chính là bảo vật gọi chung, cũng chỉ có cấp bậc thiên tiên mới có thể sử dụng được, đại biểu cho đệ nhất pháp lực thiên địa bản nguyên. Lúc này đây hỗn độn tiên kiếm đã vượt qua khỏi phạm trù tiên bảo, lúc này chân chân chính chính chính là một món thiên khí. Trong tay của triều địa có hỗn độn tiên kiếm, lúc bỗng nhiên nặng nề vô cùng, lúc lại nhẹ như không có vật gì, lúc bỗng nhiên lộng lẫy vô cùng là chói mắt, lúc lại lóe ra quang hoa vô cùng là lội liễm. Hắn chỉ cần phát tán ra một tia kiếm khí, đều tản mát ra bản nguyên khí tức nguyên thủy ẩn chứa uy năng vô cùng vô tận. Đế Thích Thiên lúc này cũng đã kích phát ra 9 tầng bảo quang vầng sáng, tầng thứ 9 bồ đề kim thân gia trì niết bàn cảnh đã cấu thành, lúc này chậm rãi mở ra khắp cả trong bồ đề không gian. Tu vi của ngươi mới chỉ đạt tới đỉnh giai chân tiên mà thôi, lúc này cũng chưa có đạt tới thiên tiên cảnh giới đâu. Nếu là tùy tiện vận dụng thiên khí thần kiếm, vậy thì cũng chẳng khác gì tự tìm con đường chết mà thôi. Đế Thích Thiên lúc này hướng về phía triệu địa quát lớn, rõ ràng là đối với thanh hỗn độn thiên khí này vô cùng là kiêng kỵ. Uy năng của tiên bảo chi bảo Đế Thích Thiên hết sức là rõ ràng, lúc này cũng không tạo thành được bao nhiêu uy hiếp đối với niết bàn chi lực của hắn, nhưng thiên khí thần bí vô cùng này lại là gần như không tồn tại, lúc này có thể phát huy ra thực lực như thế nào ngay cả Đế Thích Thiên cũng khó lòng có thể suy đoán được. Không chỉ có Đế Thích Thiên, lúc này ngay cả triều địa tay cầm hỗn độn tiên kiếm cũng không biết nhiều trò lắm. Kiếm này có thể trở thành một thanh thiên khí thần kiếm, lúc này đã vượt qua quá nhiều sức tưởng tượng của Triệu Địa cùng với Cửu Châu Tiên Vương, đến tột cùng kiếm này có thể phát huy ra uy năng như thế nào, nên thi triển ra như thế nào Triệu Địa lúc này cũng tuyệt đối không có nắm chắc. Dù sao trước đây Cửu Châu Tiên Vương lưu lại hỗn độn kiếm quyết cũng chỉ bằng vào bản nguyên chi lực của chính mình để lý giải, lấy tài hoa kinh thế hãi tục vô căn cứ sáng tạo ra bộ kiếm quyết này. Thứ nhất là khi đó tu vi của Cửu Châu Tiên Vương còn có hạn, ánh mắt cùng với kiến thức còn có chỗ hạn chế. Thứ hai là hắn cũng không phải hỗn độn tu sĩ, đối với sự lý giải của lực hỗn độn cũng không có 10 phần thấu triệt. Triều Địa lại dựa theo cơ sở của Cửu Châu lưu lại hỗn độn kiếm quyết, lấy kinh nghiệm của mình cùng nhau lý giải gia nhập vô số chi tiết cùng nhau tu bổ, lúc này lại có hỗn độn thần thú Tiểu Hôi trợ giúp mới có thể cuối cùng sáng chế ra một thanh hỗn độn tiên kiếm, nhưng rốt cuộc là uy lực của kiếm này đạt tới mức độ như thế nào, Triều Địa lúc này cũng khó lòng có thể hiểu rõ được trong lòng. Nhưng mà hắn có thể khẳng định, thiên khí thần kiếm mạnh mẽ đến như vậy, nếu không có thực lực thiên tiên cảnh giới mà cưỡng ép tế ra một kiếm, đối với Triệu Địa mà nói cũng tỏ ra cực kỳ là hùng hiểm. Vậy thì đã sao? Triệu Địa lúc này cười lạnh, nói. Triệu Mỗ có thể đi đến ngày hôm nay, bên người của Triệu Mỗ cũng đã có không biết bao nhiêu đồng đạo ngã xuống. Chẳng lẽ là Triệu Mỗ còn không dám mang tính mạng của mình đánh cược một lần hay sao? Trong đôi mắt của Triệu Địa lập lòe ánh sáng vô cùng là kiên định, tại thời điểm sống chết trước mắt này hắn tỏ ra vô cùng là tỉnh táo. Tầng tầng bảo quang vây quanh Đế Thích Thiên, lúc này cao đến gần vạn dặm, lơ lửng phiêu hốt trên không của Bồ Đề không gian, giống như là Phật Tổ buông xuống mênh mông trong niết bàn chi lực, tràn ngập bên cạnh tả hữu Đế Thích Thiên, để cho hắn có thể tự do điều khiển hết thảy sinh tử luân hồi ở phụ cận. Trạng thái bây giờ cũng là Đế Thích Thiên cực lực thi triển ra, liên tiếp dùng ra tất cả luân hồi chi lực, lúc này hắn cũng chỉ còn lưu lại một cái chuyển hồi chi lực cuối cùng mà thôi. Đối mặt với thiên khí cường đại bậc này, cho dù là Đế Thích Thiên lúc này đã tiếp cận tới cảnh giới thiên tiên, cũng không có chắc chắn sẽ bình yên đối mặt với thiên khí loại này, giữ lại một nhất chuyển luân hồi chi lực cũng coi như là một cái hậu chiêu. Nếu thật sự lúc này Triều Địa có thể liều lĩnh tế ra chiêu thần khí thần kiếm này, đem tầng thứ 9 bồ đề kim thân của hắn hủy đi, hắn cũng có thể nhờ vào luân hồi chi lực trùng sinh lại một lần nữa bồ đề trần thần. Mà khi đó Triệu Địa tuyệt đối không thể nào có năng lực thi triển ra một lần thiên khí nhất kích nữa, cuối cùng phần thắng cũng sẽ thuộc về hắn mà thôi. Đế Thích Thiên lúc này trong lòng đang tính toán, một trận chiến này hắn có phần thắng cũng cực lớn. Nếu như diệt sát được Triệu Địa, lấy được thiên khí hỗn độn trong tay của hắn, tiến hành luyện hóa linh hội nói không chừng hay có thể tiến thêm một bước nữa, đột phá được tới bình cảnh thiên tiên kia, chân chân chính chính trở thành một tên thiên tiên cấp bậc, thậm chí còn có thể sánh vai cùng với tiên đế trong lời đồn kia. Đế Thích Thiên lúc này đem niết bàn chi lực triệt để kích phát, thất thải phạm quang tỏ ra vô cùng là hoa mỹ, vườn quanh không ngừng xung quanh người hắn trong vòng vạn dặm, tạo thành một mảnh niết bàn lĩnh vực vô cùng là đáng sợ. Bên trong niết bàn lĩnh vực, Đế Thích Thiên lúc này chính là chúa tể, hắn có thể tùy ý khống chế thiên địa linh khí, hướng đi sinh tử kinh lịch luân hồi. Triều Địa lúc này thậm chí không dám đem thần niệm tới gần cỗ Phật môn lực lượng pháp tắc này. Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn hỗn độn tiên kiếm trong tay của Triều Địa, ánh mắt có vẻ vô cùng là phức tạp. Cuối cùng hắn không thể chờ đợi thêm nữa, trong lúc tay đang hành lễ miệng phun ra một tiếng phạm văn khẩu quyết. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Phanh một tiếng nổ vang lên, một cỗ Phật lực vô biên từ trong song trưởng của Đế Thích Thiên lập tức xông ra, dẫn dắt niết bàn chi lực hóa thành một mảnh thất thải khi lãng vô cùng là mãnh liệt, hướng về bốn phương tám hướng mà khuếch trường ra. Khi lãng này chính là đại danh đỉnh đỉnh niết bàn khổ hải Phật môn thần thông cao nhất. Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, cỗ lực pháp tắc niết bàn khổ hải này tràn ngập mạnh mẽ, lúc này liền muốn bao trùm khắp toàn bộ trong bồ đề không gian. Triều Điền lúc này cũng không suy nghĩ quá nhiều, đem tất cả thân hỗn độn chân nguyên của mình không giữ lại một chút nào kích phát ra, hắn tu hành nhiều năm đến như vậy, đã có thể đem hỗn độn nguyên anh độc lập du tẩu trong tam giới, trong nháy mắt nguyên anh sụp đổ tan tành hóa thành một cỗ hỗn độn khí tức trải rộng bàng bạc, lúc này bao phủ quanh thân của triều địa tạo thành một mảnh hỗn độn lĩnh vực. Triều địa trong hỗn độn lĩnh vực chưa bao giờ có trạng thái đỉnh phong như lúc này. Nhục thể của hắn, thần niệm của hắn, chân nguyên của hắn lúc này đều đắm chìm trong lực hỗn độn kích phát ra bản chất uy năng mạnh nhất của nó. Mượn nhờ cỗ lực uy năng này, triều địa đưa tay nắm chặt hỗn độn tiên kiếm, hướng về phía Phật Tổ Đế Thích Thiên ở nơi xa ra sức chạm ra một kiếm. Dưới một kiếm này, hỗn độn lĩnh vực đều dung nhập vào trong kiếm này, trong lúc đó tạo thành vô số kiếm khí mờ mờ tràn ngập tại giữa thiên địa nguyên khí. Kiếm khí mờ mờ tràn đầy khí tức nguyên thủy, lúc này chợt hóa thành vô số đạo hôi sắc kiếm quang như mưa rơi, tất cả hướng về phía Đế Thích Thiên mà chém tới. Mỗi đạo kiếm quang ẩn chứa uy lực cũng không thể nào tưởng tượng được. Đáng tiếc là triều địa cũng không thể nào thấy được cảnh này. Chém xuống một kiếm uy lực mạnh đến như thế, thần niệm nhục thân chân nguyên chi lực của triều địa lúc này lập tức đều đã khô kiệt. Kim Vũ Kiếm Tiên Cửu Châu, Diệp Tiên Tử Phong Tàn Vân, các vị đạo hữu, triệu mộ hôm nay đã làm hết sức mình. Triều địa lúc này trong lòng lẩm bẩm nói, đột nhiên lúc này cảm thấy vô cùng là nhẹ nhõm. Kết quả một kiếm này như thế nào đối với triều địa mà nói tựa hồ cũng không còn trọng yếu nữa. Quan trọng là hắn đã dốc hết toàn lực, không phụ sự ủy thác của tất cả mọi người, không phụ lời hứa cùng với trách nhiệm của mình, cũng không phụ một giấc mơ trên con đường tiên lộ của chính mình. Vô số hỗn độn kiếm khí hướng về phía Đế Thích Thiên mà chém tới, triều địa mắt thấy một cảnh này lộ ra vẻ vui mừng mỉm cười, sau đó mắt của hắn tối sầm lại lập tức cũng đã mất đi ý thức. Trong phụ cận Bồ Đề Tiên Cung, lúc này song phương tu sĩ phản kháng cùng với tu sĩ của tiên đỉnh đang triển khai một cuộc đại chiến vô cùng là tàn khốc. Một trận chiến này đã kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Đối với thay đổi trong nháy mắt của đại chiến tiên nhân mà nói, 3 ngày 3 đêm này phát sinh quá nhiều sự tình. Tại trong 3 ngày 3 đêm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã ngã xuống, thụ thương càng là vô số kể không thể đếm hết. Ỷ vào sự quyết tâm đánh đến cùng của tu sĩ phản kháng, lúc này thương vong cũng vô cùng lớn nhưng dần dần cũng đã chiếm được thế thượng phong. Nhất là 3 tên cầm đầu của Kim Cương La Hán, lúc này lần lượt đã bị băng phong cùng với vô song thanh nữ tiểu tiên diệt sát hết, thế cục thay đổi càng thêm rõ ràng hơn rất nhiều. Một đám lấy chấp pháp La Hán tiên đình tu sĩ làm hạch tâm, ỷ vào Bồ Đề Tiên Cung có thủ đoạn phòng ngự cuối cùng vô cùng là ương ngạnh, lúc này cũng chỉ thủ mà cũng không công, mà tu sĩ phản kháng lúc này từng bước xâm chiếm vào, đem Bồ Đề Tiên Cung lúc này vây chặt vào bên trong. Lúc này tu sĩ phản kháng hoàn toàn chiếm được ưu thế, chỉ là một cái Bồ Đề Tiên Cung trong tiên nhân đại chiến hoành tráng như vậy, lúc này tỏ ra cũng không thể kiên trì được bao lâu, chỉ sợ mấy ngày sau toàn bộ Bồ Đề Tiên Cung sẽ đều bị công phá, tu sĩ phản kháng sẽ hoàn toàn giành được thắng lợi. Nhưng mà trong đó lại có một cái tai họa ngầm, đó chính là sự biến mất của Đế Thích Thiền. Đế Thích Thiên cùng Triệu Địa và Kim Vũ, lúc này chính là 3 tên thực lực cao nhất ở chỗ này, lúc này tại trong đại chiến cũng đã biến mất 3 ngày 3 đêm, sinh tử của bọn hắn cũng không người nào có thể biết được. Nếu như Đế Thích Thiên cuối cùng diệt sát được 2 người Triệu Địa, trở lại Bồ Đề Tiên Cung để tọa trấn, cho dù là tu sĩ phản kháng có nhiều người hơn nữa, nhưng cũng sẽ bị Đế Thích Thiên lần lượt diệt sát mà thôi.